Cái này là hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Điều này đại biểu, tại vô tận tuế nguyệt tương lai một ngày nào đó, khi hắn bản nguyên linh hồn bị triệt để thôn phệ một ngày kia, hắn sẽ chết. Cách chương.